Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, năm vị phó điện chủ. Chạy đi, nghe nói như vậy, nhị trưởng lão đám người trên mặt đều là khó khăn xem vẻ. Nếu là cứ như vậy lưu, vậy sau này làm sao còn lăn lộn à? Long Vương Điện danh tiếng coi như hoàn toàn không có. Không thể do dự, không đi nữa. Đám người này phỏng đoán cũng không để cho chúng ta đi. Lão Tam nhắc nhở một câu. Nói, ngươi tổng không thể để cho chúng ta đều được là tầng lớp tù tội đi. Cái này, lời này vậy không phải là không có đạo lý. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đừng nói chuyện, 10 giây sau đó, chúng ta trực tiếp chạy đi. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, trực tiếp nói, mới vừa đã giao thủ, hắn rất rõ ràng đối phương uy hiếp, vậy 7 người tu vi đều không yếu, thậm chí, còn có lợi hại hơn không có ra tay đâu. À, vậy Giang Châu phân hội người làm thế nào? Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão đều có chút mơ hồ, không nhịn được hỏi lên, không để ý tới nhiều như vậy, chúng ta trước chạy đi rồi hãy nói. Tam trưởng lão nói, những người này dù sao đã là tù nhân, để cho bọn họ ở lâu một trận vậy không có sao. Chúng ta trở về thì đi mời phó điện chủ xuất quan. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó những người này. Không sai, cứ làm như vậy đi. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng, nói đã đến nước này. Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão cũng không tốt nói gì nữa. Các ngươi nói nhỏ đang nói gì đấy? Cũng không phải là muốn trực tiếp chạy đi chứ. Tiết Thanh đi tới, một lời liền đâm phá bọn họ tất cả kế hoạch. Không thể nào, chúng ta Long Vương Điện trưởng lão sẽ không cứ như vậy tha các ngươi. Bùi Hoành lớn tiếng nói, trưởng lão làm sao có thể nói không giữ lời. Đúng vậy, các ngươi là đang nói hưu nói vượn. Trần Quang và Tiền Dũng các người đều là mặt đầy không tin, hãy chờ xem. Chúng ta Long Vương Điện trưởng lão nhất định sẽ hiu hiu hiu, lời còn chưa nói hết, nhị trưởng lão các người bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng xuống núi bay đi, không có bất kỳ dừng lại, thậm chí và Bùi Hoành các người một tiếng gọi cũng không có đánh, liền chạy hết sạch. Cái này, Bùi Hoành trợn tròn mắt, Tiền Dũng trợn tròn mắt, Long Vương Điện đám người toàn đều trợn tròn mắt. Tạm thời tới giữa, bầu không khí lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Mọi người bỗng nhiên cũng không biết nên nói những gì. Các ngươi không phải rất châu sao? Tiết Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Trưởng lão của các ngươi làm sao tất cả đều chạy mất? Nghe nói như vậy, Bùi Hoành các người nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thật tốt, làm sao tất cả đều chạy mất? Ngươi không phải mới vừa nói chúng ta nếu không thần phục hoặc là chính là chết sao? Tiết Thanh vừa nhìn về phía Tiền Dũng, lớn tiếng chất vấn. Cái này, Tiền Dũng một câu nói đều không nói được, sắc mặt tái xanh. Tới, mới vừa rồi cũng như vậy phách lối, hiện tại vội tới ta thật tốt nói một chút. Tiết Thanh chắp hai tay sau lưng, nhìn những người này, lớn tiếng hỏi. Nói gì? Tiền Dũng các người cũng yên lặng cúi đầu. Nói cái gì vậy, không nói ra được. Cái đó, mới vừa rồi chúng ta chính là đang nói hưu nói vượn. Ngươi, các ngươi cũng chớ tin. Tiền Dũng vội vàng xin lỗi nhận sai. Nói, cũng, đều là ta nói bậy nói bạ. Các ngươi đừng, chớ tin. Làm sao, muốn như thế mông phối hợp vượt qua kiểm tra à? Tiết Thanh nhìn đối phương, không vui nói, bà phế ngươi. Tiết Thanh tàn nhẫn vừa mới dứt lời, Tiền Dũng 10 phần thức thời vụ quỳ trên đất, cầu khẩn nói, ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi, tất cả đều là ta sai, xin ngài cho ta một lần cơ hội à, ta không muốn chết à, cầu xin tha thứ ngược lại là thật mau. Tiết Thanh không vui nói, đi, cho lão nương đổ điểm nước rửa chân. Phải, ta vậy thì đi. Tiền Dũng nào dám trì hoãn, một lăn bò dậy, chạy vào trong phòng, bắt đầu rót nước, cũng không lâu lắm, lại vui vẻ chạy ra, đem nước rửa chân bưng đến Tiết Thanh trước mặt. Ngài mời. Tiền Dũng cười ha hả vừa nói. Mặt đầy lấy lòng. Mù mắt à, bọn họ cũng còn không có rửa chân đâu. Tiết Thanh nhìn một cái Diệp Trần các người. Trực tiếp nói. Phải, ta cái này thì đổ. Tiền Dũng lập tức nói một câu. Lại xông lên vào trong phòng. Chúng ta cũng đi. Bùi Hoành các người thấy vậy. Như ong vỡ tổ tất cả đều chạy vào. Chen lấn. Tất cả đều muốn là Diệp Trần các người đổ nước rửa chân. Dẫu sao, tốt như vậy một cái biểu hiện cơ hội có thể không thể bỏ qua à. Tạm thời tới giữa, Long Vương Điện Giang Châu phân hội hội trưởng, phó hội trưởng các người tất cả đều bưng nước rửa chân đi ra. Đặt ở Diệp Trần đám người bên chân, một mặt cười hì hì dáng vẻ. Vậy kêu là một cái nịnh hót, Diệp Trần các người vậy không khách khí. Từng cái một toàn đều bắt đầu ngâm chân. Các người tiếp tục đi rút ra cỏ đi. Lúc nào rút ra hoàn nói sau. Tiết Thanh phất tay một cái. Nhìn cái này một người cả phòng. Có chút phiền não nói. Phải. Chúng ta vậy thì đi rút ra CMN. Bùi Hoành và Tiền Dũng các người không có bất kỳ hai lời. Lập tức đi qua một bên. Bắt đầu rút ra cỏ. Hội trưởng. Chúng ta cái này phải rút ra cỏ tới khi nào à? Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện này à? Cũng rút như thế nhiều cỏ. Ai đây bị được à? Một đám Giang Châu phân hội nhân viên cũng có chút bất mãn nói. Trước rút ra đi, cũng không biết các trưởng lão lúc nào có thể trở về tới. Bùi Hoành thở dài một cái. Nói, vạn nhất bọn họ không trở lại làm thế nào? Tiền Dũng bất thình lình toát ra một câu. Cái gì? Không trở lại. Cái này, mọi người bỗng nhiên cũng trầm mặc lại. Không biết nên nói cái gì. Muốn là thật không trở lại. Vậy bọn họ coi như không chạy ra được. Sẽ không? Các trưởng lão không thể nào chúng ta bỏ mặc. Bùi Hoành suy tư một tí. Nói, các ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng đều là Long Vương Điện Giang Châu phân hội nồng cốt nhân viên. Nếu là cứ như vậy bỏ mặc. Vậy sau này Long Vương Điện mặt mũi đi nơi nào đặt? Nghe đến chỗ này, mọi người mới yên tâm lại. Hình như là như thế cái đạo lý. Nếu như các trưởng lão trở về mời phó điện chủ động thủ, chúng ta khẳng định liền được cứu rồi. Trương Đông Thăng mở miệng nói. Dưới mắt loại chuyện này tới xem. Chỉ có 5 vị phó điện chủ tự mình động thủ. Chúng ta mới có hy vọng còn sống. 5 vị phó điện chủ. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng đều hiện lên ra một chút hưng phấn. Long Vương Điện những năm này mặc dù có thể phát hiện nhanh chóng. Chính là bởi vì có 5 vị phó điện chủ, người người đều là phân thần sơ kỳ cường giả. Hơn nữa, Long Vương Điện chân chính điện chủ, ai cũng không có gặp qua. Theo lời đồn, là một cái siêu cấp mạnh mẽ người. Chỉ là bây giờ còn chưa tới lộ diện thời điểm. Dù là chỉ có 5 vị phó điện chủ, cũng đủ chấn nhiếp tất cả người. Chúng ta cứ chờ đi, để cho 5 vị phó điện chủ cùng đi ra ngựa. Những người này ngày tốt sẽ chấm dứt. Tiền Dũng nhìn cách đó không xa Tiết Thanh và Diệp Trần các người. Trực tiếp nói, chúng ta chờ. Mọi người trong lòng cũng nặng nề gật đầu một cái. Bắt đầu hoài niệm 5 vị phó điện chủ cùng đi ra ngựa cảnh tượng. Đến lúc đó. Nhất định là cầm những người này tất cả đều đánh tè ra quần. Một điểm này, bọn họ là một chút cũng không nghi ngờ. Dẫu sao, phó điện chủ thực lực, quá rõ ràng, còn như những người này. Bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.